Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5089, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản kịch bản bên trong Lâm Nhất Khai, mượn nhờ hai thứ đồ này được đến không ít tướng sĩ tôn trọng. Thái Nguyệt công chúa cũng bởi vậy càng thưởng thức hắn, mới không ngại thân phận của hắn, đem hắn mời làm phò mã, cảm thấy hắn là một cái đỉnh thiên lập địa, vì nước cân nhắc nam nhi. Ai có thể biết rõ Lâm Nhất Khai bất quá là đạo văn người nhà họ Đường đồ vật, có thể phát hiện tường kép bên trong đồ vật, đúng là ngoài ý muốn. Đường Quả không những muốn vào lúc này đi gặp Lâm Nhất Khai, nàng còn muốn nghĩ biện pháp, đem Lâm Nhất Khai trong tay sách thuốc thiêu hủy. Tại đốt phía trước, nàng đem nội dung bên trong đọc thuộc lòng xuống liền được. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đêm khuya, Đường Quả thay đổi y phục dạ hành, từ trong nhà nhảy ra đi, không phải đã nói. Muốn kiếm chuyện đến mang ta lên sao? Quả nhi, ngươi là không tin võ công của ta. Diệp Đường đứng tại trước cửa sổ, may mắn hắn lưu thêm cái tâm nhãn, luôn cảm thấy nàng có cái gì muốn làm, thế là liền đến ngồi xổm, nhưng làm nàng cho ngồi xổm đến. Cũng thua thiệt bọn họ sinh sống cả một đời, không phải vậy hắn lúc này đã nằm ngáy o, cái kia đi thôi. Đường Quả không có cự tuyệt Diệp Đường, người này đều cầm quần áo thay xong. Diệp Đường đi theo Đường Quả, cái gì cũng không có hỏi, trong chốc lát hai người tới Lâm Nhất Khai chỗ ở viện lạc. Trong nhà này trước mắt liền ở một chút hạ nhân, bọn họ rất nhẹ nhàng đến Lâm Nhất Khai cư trú gian phòng. Đường Quả lấy ra khói mê, hướng bên trong thổi một ngụm. Diệp Đường liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm, là hắn biết hắn nàng dâu rất có thể làm, đặc biệt sẽ làm sự tình. Chờ một hồi, Đường Quả đẩy cửa đi vào, Diệp Đường theo sát phía sau, liền tại đứng ở cửa trông chừng. Đến gian phòng, Đường Quả phát hiện Lâm Nhất Khai thế mà không ngủ, mà là tại dưới đèn nhìn nàng Đường ra sách thuốc. Hiện tại Lâm Nhất Khai trúng thuốc mê, đã ngã trên mặt đất. Nàng nhanh chóng mở ra sách thuốc, còn đem Lâm Nhất Khai theo bìa sách tường kép lấy ra khác nhau phương thuốc đọc thuộc lòng. Sau đó, nàng không khách khí đem ngọn nến đẩy tại sách thuốc bên trên, nhìn xem sách thuốc đốt một nửa bộ dáng, quay người ra khỏi cửa phòng. Tốt! Diệp Đường nhìn qua bên trong chậm rãi bốc cháy hỏa, hỏi một câu. Đường Quả nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, sách thuốc đã bị ta đọc thuộc lòng xuống, vật kia liền đốt, làm cái ngoài ý muốn đi. Đường Quả cùng Diệp Đường vừa đi, 978 cảm giác cái kia khí tức nguy hiểm không có, mau chạy ra đây quan sát. Hắn rất buồn bực, vì cái gì mỗi cái thế giới đều có một chút kỳ quái đại lão đi qua. May mắn hắn tránh né đến nhanh. Vạn nhất bị những cái kia đại lão phát hiện, sợ là chạy không thoát. Hệ thống biết rõ 978 sợ hắn, cho nên cố ý thả ra khí tức của mình, gặp 978 đã che giấu, mới kêu Đường Quả tiến vào viện tử. Chờ 978 bừng tỉnh, muốn cùng Lâm Nhất Khai nói kém chốt gặp được đại lão sự tình, không nghĩ tới trong phòng lửa cháy, điên cuồng tại Lâm Nhất Khai bên tai thét chói tai vang lên. Lâm Nhất Khai chính là không tỉnh. Hắn không thể không áp dụng cưỡng chế tính thủ đoạn, đem Lâm Nhất Khai cho kích thích tình. 978, làm sao? Người đối ta làm cái gì? Lâm Nhất Khai cảm giác toàn thân đau đớn, tức giận mà nói. Ký chủ, lửa cháy, tranh thủ thời gian dập lửa. Ta nếu là không gọi ngươi, cái mạng nhỏ ngươi liền không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 978 lớn tiếng ồn ào, Lâm Nhất Khai cái này mới phản ứng được. Trước mắt hắn ánh lửa một mảnh. Nhìn xem ngã xuống ngọn nến, còn có bị đốt đi một nửa sách thuốc, Lâm Nhất Khai luống cuống tay chân bắt đầu dập lửa. Hạ nhân cũng bị kinh động, vội vàng chạy tới, đợi đến hỏa bị dập tắt, Lâm Nhất Khai nâng chỉ còn lại một phần tư sách thuốc phiền muộn. Tuy nói hắn có kiếp trước chi nhớ của mình, có thể phương thuốc kia bên trong các loại thuốc cần bao nhiêu, điều chế thời điểm chú ý hạng mục, đây đều là muốn từng bước một dựa theo đi làm. Hắn liền cần thuốc đều nhớ không xong. Nguyên bản còn tính toán cầm hai thứ này phương thuốc đi thu hoạch được càng nhiều quyền lực, cứ như vậy ngâm nước nóng. Người thấy ta ngủ, không biết hô một tiếng sao? Lâm Nhất Khai chất vấn, người đều là người trưởng thành, tại ngọn nến bên cạnh ngủ gà ngủ gật, còn có lý. Là chính người không chú trọng phòng cháy ý thức, còn trách ta. Nếu không phải ta gọi ngươi, ngươi đều mất mạng, ngày mai gặp. Mên thông minh, bá đạo. Sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc. Bất diệt long đế, cách chương.